người nối nghiệp chân chính. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nối nghiệp chân chính. P181. Tác giả: Hà Phong Suy. Người dịch: Trần Thị Minh Đức. Em: Trần Thu Trang. Ninh Ninh: Cháu cũng đến à? Soái Ninh xuất hiện làm bà Vạn phát hoảng. Hai nhà đã trở mặt với nhau. Tới đây sẽ đấu một mất một còn. Bà ta linh cảm con danh này đến vì nhằm vào nhà mình. Vạn Lệ Lệ lớn lên cùng Soái Ninh. Hồi nhỏ chơi cũng thân. Tuy biết cô đang đối đầu với cha nhưng vẫn niệm vài phần tình cảm cũ mà chào hỏi thân thiết. Chị Lệ Lệ, em nhớ chị quá hà. Soái Ninh nhiệt tình ôm hôn chị. Vẻ nhão nhoẹt ấy khiến bà Vạn vốn quen già tạo thấy buồn nôn. Vô tình thể hiện sự khinh bỉ ra mặt. Soái Ninh chưa bao giờ thừa nhận địa vị của bà ta nên làm ngơ bà ta như mọi khi. Chỉ nói với Vạn Lệ Lệ. Chị Lệ Lệ, em cố tình đến tìm chị có việc muốn nhờ chị nè. Vạn Lệ Lệ thót cả tim. Cho rằng cô muốn nói về việc của Quan Vũ. Lại nghe cô đưa ra một yêu cầu kỳ quặc khác. Em mua căn biệt thự ở Tô Châu. Đang thiết kế sân vườn. Muốn kiếm cây tùng La Hán đẹp. Trong nhà cô không phải có cây tùng La Hán lá ngắn 30 năm sao? Dù sao nơi đó bỏ không? Chi bằng bán cho em đi. Vạn Lệ Lệ rõ buồn bực khó hiểu. Bà Vạn thì đề phòng Soái Ninh giở trò. Vội bảo, cái nhà đó chỉ tạm thời bỏ không? Thỉnh thoảng cả nhà chúng tôi vẫn về đấy nghỉ. Soái Ninh hất mặt lạnh sang bà ta. Đó là nhà ba tôi mua cho cô tôi. Cô tôi mất rồi thì quyền định đoạt thuộc về các chị. Đến lượt bà chõ mồm chưa? Không để ý cái mặt xám ngoét của bà Vạn. Cô cười tủm tỉm thuyết phục chị họ. Chị Lệ Lệ, em thực sự rất thích cây tùng La Hán kia. Chị biết hồi còn sống cô thương em lắm mà. Nếu em mở lời hỏi, cô đảm bảo sẽ đồng ý. Vạn Lệ Lệ đoán cô có động cơ thầm kín. Cười nói, cũng phải 7-8 năm nay chị không về đấy. Không biết thợ làm vườn có lơ là không? Khéo hoa cỏ trong vườn chết sạch cả rồi ấy. Lần này chị về mà còn chưa qua đó hả? Ngày ngày nhà bao việc, làm gì có thời gian. Vậy hôm nay chắc chắn rảnh. Bữa tiệc này rõ nhàm chán, ở lại phí thời gian. Bây giờ chúng ta qua xem luôn đi. Soái Ninh tự tiện khoác tay chị kéo ra ngoài không cho mặc cả. Vạn Lệ Lệ muốn xem mưu ma của cô ra sao nên cũng không phản đối. Nhưng bà Vạn lo lắng, đuổi theo ngăn cản. Lệ Lệ đợi đã, con nhỏ này không có ý tốt. Con không đi cùng nó được. Soái Ninh cười nhạo. Bà làm ơn biết mình là ai chút đi. Chị Lệ Lệ không chấp bà. Bà tưởng mình là mẹ ruột thật đó hả? Bọn tôi đi đâu thì liên quan gì đến bà? Cô biết các chị họ ghét mẹ kế. Mắng bà Vạn đồng nghĩa với lấy lòng Vạn Lệ Lệ. Quả nhiên Vạn Lệ Lệ nghiêng về phía cô. Lạnh giọng với mẹ kế. Ninh Ninh là em họ tôi. Chị em rất tình cảm với nhau. Mẹ tôi hồi còn sống cũng rất thương nó. Tôi tin tưởng nó sẽ không làm điều gì có lỗi với tôi. Dì mệt cơ mà. Về nghỉ đi. Tin tưởng vào tình cảm là giả. Điều thực sự đem đến tự tin cho chị là hiểu biết về IQ của Soái Ninh. Con em họ này kể cả có lên cơn sốt đến 42 độ cũng sẽ không đi lợi dụng sự an toàn cá nhân của chị để uy hiếp cha chị. Bà Vạn cũng ghét đứa con chồng nhưng sợ có sai lầm gì không biết ăn nói sao với chồng nên vẫn cản đường hai người. Soái Ninh giăng cái bẫy thứ hai ra chót lọt. Nếu bà không yên tâm như vậy thì đi cùng chúng tôi cho rồi. Chị Lệ Lệ, chị đồng ý không? Vạn Lệ Lệ nghĩ một chút. Hỏi mẹ kế có chịu đi cùng hay không? Bà Vạn biết chị cố chấp. Không làm rắn được. Nảy ra một kế. Nói, đi cũng được. Nhưng phải lên xe chúng tôi. Đêm nay bà và Vạn Lệ Lệ có 6 vệ sĩ đi kèm. Thêm 2 tay tài xế nữa thì có gặp nguy hiểm cũng đối phó được. Soái Ninh đồng ý nhanh gọn. Chỉ mang theo Trần Kiệt lên xe Vạn Lệ Lệ. Bà Vạn lên một chiếc xe khác đi theo. Trên đường duy trì khoảng cách mấy chục mét với họ. Soái Ninh ngoảnh lại nhìn rồi quay sang Vạn Lệ Lệ cười nhạo. Bà mẹ kế này của chị nhát chết quá. Đề phòng em như phần tử khủng bố thật á. Vạn Lệ Lệ hùa theo. Xuất thân nghèo hèn nên bụng dạ hẹp hòi muôn đời không khá lên được. Đừng để ý bà. Soái Ninh trìu mến ngả vào vai chị, đóng vai cô em nũng nịu. Chị Lệ Lệ, chị vẫn như hồi còn nhỏ. Em thích chị lắm. Vạn Lệ Lệ cười cười. Nghĩ ngợi vài giây rồi hỏi đột. Cô vì thích chị nên mới mách ba chị đấy hả? Năm ngoái, Soái Ninh mở tiệc trai đẹp hôm Valentine. Bị Vạn Hồng ba mách lẻo với cha. Ngay lúc đó cô lôi chuyện Vạn Lệ Lệ chơi nghiêu lang ra và mặt học lại lão một vố. Vạn Hồng ba chắc hẳn đã tính sổ với Vạn Lệ Lệ. Bà chị họ tất nhiên sẽ tính món nợ này lên đầu cô. Cô ngồi thẳng dậy chẳng chút bối rối. Cười khan, hỏi là dượng mách ba em trước. Em nhất thời tức lên mới tung chuyện đó ra. Nhưng chỉ nói trước mặt ổng. Không hề rêu rao ở đâu hết. Sau đó dượng mắng chị hả. Ổng thật không nói lý được mà. Ép chị lấy cái ông già hơn 50 tuổi. Tự tay chôn vùi tuổi xuân đẹp đẽ của chị. Còn không cho chị phản kháng nữa hả? Vạn Lệ Lệ mới đầu hay tin thì rất căm cô. Nhưng ngay sau đó đã nghĩ lại. Bởi vì chị có cảm giác vô cùng hả hê khi thấy bộ dạng tức hộc máu của Vạn Hồng ba. Con em họ kết luận chuẩn xác. Cha dùng chị như công cụ liên hôn. Không thèm đếm xỉa tới cảm nghĩ của chị chút nào. Khi đi lấy chồng, lòng kính yêu của chị với cha đã trở thành giấy lộn. Nỗi oán hận lại giống cổ phiếu phát hành đợt đầu. Giá trị tăng gấp nhiều lần. Lâu nay chị vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay để trả thù. Là con em họ đã khiến chị được tại nguyện. Chị không trách cô. Cô giúp chị được hả dạ. Chị còn thấy ơn cô ấy chứ. Chị dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Soái Ninh. Cười không hề giả chân. Soái Ninh cũng dành nỗi cảm thông chân thật cho chị họ. Nghĩ đến người cô số khổ. Cô không đừng được, cầm tay chị, cảm thán, cô mất quá là không đáng. Nếu cô còn sống thì mỗi người chúng ta đều dễ thở hơn bây giờ. Vạn Lệ Lệ hiểu ý, ôm vai cô trấn an. Chấm, dù sau này có xảy ra chuyện gì, cô từ đầu đến cuối vẫn là người thân của chị. Những người khác ra sao chị không cần biết, nhưng chị thì chắc chắn sẽ không để cô chịu khổ. Giả sử nhà họ Soái bị cha chị phá tan. Chị vẫn còn đủ khả năng đảm bảo cho gia đình người bác không phải lo cơm áo. Nguyên nhân không gì khác hơn là để mẹ chị dưới suối vàng yên lòng. Một giờ sau, họ đến khu biệt thự kiểu Trung Quốc trên đường Tây Viên ở Tô Châu. Người làm đi ra mở cửa nghe người tới tự xưng là chủ nhà này. Trách cứ, nhà này là của chủ tôi mà. Sao lại đâu ra chủ nhà khác nữa? Soái Ninh vốn thích chiếm vị trí trung tâm nay lùi xuống. Khoanh tay xem kịch hay. Con gái hào môn ai chẳng mắt tinh như diều hâu mũi thính như chó sói. Vạn Lệ Lệ đã nhìn ra manh mối. Hỏi dồn, chủ bác là ai? Người làm cho rằng họ là bọn lừa đảo. Hỏi lại, thế còn cô là ai? Tôi họ Vạn, nhà này của má tôi. Bà mất lâu lắm rồi. Tôi định cư ở bển. Mới đây vừa về, nhân viên lại ngớ ra. Cô họ Vạn, thế ông Vạn Hồng ba là gì của cô? Là cha tôi. Bà Vạn cũng nhận ra chuyện khác thường. Cướp lời, Vạn Hồng ba là chồng tôi. Tôi là bà Vạn, giờ người nào đang ở nhà này? Chủ nhà bác là nam hay nữ? Nhân viên biết thân phận người tới thì không khỏi hoảng loạn. Soái Ninh gợi ý chị họ đừng hỏi han vô nghĩa nữa. Cứ vào xem cái đã. Vạn Lệ Lệ không thông minh như cô nhưng lại thận trọng chi ly. Trước hết móc điện thoại ra liên lạc với cha. Ba, ba đang ở đâu ạ? Đang đi xã giao bên ngoài. Ở Bắc Kinh ạ, hôm qua Vạn Hồng ba nói lão cần đi Bắc Kinh gặp khách hàng. Dự kiến sẽ vắng nhà 5 hôm. Sáng nay vừa khởi hành. Ở tối nay con với má con đi dự tiệc phải không? Vẫn chưa tan hả? Tan rồi ạ, ba. Con chỉ muốn hỏi thăm chút thôi. Không phiền ba nữa ạ, con chào ba. Suốt cuộc gọi, ánh mắt Vạn Lệ Lệ dõi thẳng vào cuối khu vườn. Nơi nhà cửa sáng rực đèn đuốc. Đứng ngoài cổng vài phút, chị đã nghe loáng thoáng tiếng tiệc tùng cười nói râm ran trong đó. Cúp máy xong, chị xông vào ngay lập tức. Soái Ninh và bà Vạn theo sau. Người làm kêu lên hai tiếng ngăn cản vô ích. Trơ mắt nhìn theo bóng họ đột phá ra ba vết hổng màu đen trên quầng sáng đèn. một bữa tiệc sinh nhật hoa lệ đang được tổ chức trong sân vườn. Dãy đèn lồng đỏ tinh xảo treo khắp mái hiên. Hoa hồng đỏ phủ kín chiếc bánh kem 5 tầng cao 1,5 mét. Trên đỉnh là một cái kẹo nặn thành hình công chúa. Diễn viên Việt kịch 1 đang ca múa nhẹ nhàng trên sân khấu lộng lẫy gấm thêu. Khách khứa có mặt đa phần là nữ. Tất cả đều mặc các kiểu sườn xám xịn, tựa một đám bình sứ hoa văn màu di động. Người ở giữa bắt mắt nhất hẳn là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật. Bộ váy trên người cô ta kết hợp phong cách Trung Tây. Phía trên hông là kiểu sườn xám, bó sát với đường cong thắt nở đâu ra đấy. Bên dưới giống đuôi công rũ xuống sau lưng. Mặt vải thêu họa tiết bách điểu triều phượng, trăm loài chim trầu chim phượng. Đúng là phù hợp với nét kiêu sa trên khuôn mặt kiều diễm của cô ta. Phượng đậu cây ngô đồng. Đứng cạnh cô ta là một trung niên bệ vệ như cây ngô đồng cổ thụ. Soái Ninh nóng lòng đi về phía lão, cười vui cao giọng chào hỏi. Dượng, sao Dượng lại ở đây à? Giọng nói oang oang quấy nhiễu lời ca trong trẻo. Khách khứa đồng loạt nhìn quanh, có người đã nhận ngay ra cô nàng côn nổi bần bật này. Ngạc nhiên thì thầm với nhau. Vạn Hồng Ba biết rõ cô tới gây sự. Đến lúc thấy cả vợ con theo sau thì tức khắc có cảm giác giận điên như bị người ven đường hất CT. Vạn Lệ Lệ vượt qua Soái Ninh. Đến trước mặt lão, thẫn thờ đờ đẫn như bức tượng đá vô cảm. Ba đang ở Bắc Kinh cơ mà. Sao chớp mắt đã chạy đến đây rồi ạ? Hết phần 181. Xin mời đón đọc phần 182. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ album tiểu thuyết, người nối nghiệp chân chính. Phía trên, người dịch, Trần Thị Minh Đức, em, Trần Thu Trang, FB, Veranda de Julia, chú thích, 1, nguyên văn là Jeju, môn kịch hát truyền thống bắt nguồn từ tỉnh Chiết Giang, được coi là một trong năm nhánh lớn của hí kịch TQ, cách chương.